cường giả giới chủ chỉ lật tay là tiêu diệt được một tinh cầu rồi. Công kích của địch nhân xuyên qua phi thuyền mà có thể giết chết được hắn. Vậy mà phi thuyền không hề hóa thành tro bụi, phi thuyền này làm bằng chất liệu gì thế? Ngươi xem như đã hiểu rồi đó. Ba ba tháp chỉ vào vách tường chung quanh. Ngươi xem, những vết lõm trên sàn, trên tường. Đó là do cường giả bất hủ chiến đấu mà thành. Cho dù cường giả bất hủ, nhiều nhất cũng chỉ làm cho mặt sàn sinh ra một vết lõm mà thôi. Phi thuyền vẫn mặc tinh này chính là phi thuyền mà chủ nhân ta bỏ ra vô số tinh lực, không tiếc mọi giá đắt để làm ra. Hơn nữa dùng cái tên vẫn mặc tinh. Giá của nó hữu. Đem cả địa cầu các ngươi bán hết cũng không đủ mua một góc của phi thuyền này. Ba ba tháp ngẩng cao đầu, nói được rồi, lúc trước ngươi không phải đã nhặt được một mảnh vỡ đỏ như máu à? Ừ, đúng. La Phong gật đầu. Binh khí mảnh vỡ đó có uy lực lớn tới mức bất bình thường. Năm đó khi phi thuyền rơi xuống địa cầu, bị hãm sâu dưới đất đã vỡ ra một mảnh vỡ. Ba ba tháp cười. Ngươi đừng tưởng rằng do công kích dẫn đến. Cho dù va vào một ngôi sao cỡ trung, phi thuyền cũng không thể bị trầy xước. Kỳ thật công kích của tên siêu cường giả đó đã dẫn đến việc thân tàu bị tổn thương, hơn nữa lại vỡ ra một mảnh vỡ nhỏ. Chỉ là ngay từ đầu, mảnh vỡ được vòng bảo hộ của phi thuyền bảo vệ. Khi phi thuyền ngã xuống chìm vào nền đất địa cầu, vòng bảo hộ mới đóng lại, mảnh vỡ rơi ra. Ba ba tháp nói. Mảnh vỡ. Mảnh vỡ mà sắc bén như vậy à? La Phong liền nói. Ta cho ngươi xem toàn bộ ngoại hình của phi thuyền này. Ba ba tháp chỉ vào không gian phía trước. Vù. Nhất thời từ trong trống rỗng chợt xuất hiện một mô hình ba chiều giả thuyết trông y hệt một phi thuyền thật thu nhỏ. Đây là một phi thuyền hình tam giác đỏ như máu, chỉ là ba góc đều có một độ cong. Hơn nữa phía ngoài cánh phi thuyền lại cực kỳ mỏng, rất sắc bén. Nhìn rất dữ tợn. Tốc độ vẫn mặc tinh trong vũ trụ một khi cất lên. Với sự sắc bén của cánh nó. Cho dù bay ngang qua một thiên thạch, nó có thể dễ dàng cắt ngọc mà qua. Tốc độ cơ hồ không một chút ảnh hưởng nào cả. Ba ba tháp đắc ý nói ngươi dùng nó để cắt giày chiến của ngươi càng không biết tôn trọng. Nó làm bằng chất liệu mà ngay cả những cường giả bất hủ cũng khó có thể hủy hoại. Hả? La Phong giật mình. Nguyên lai chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của một chiếc phi thuyền, chứ không phải là mũi đao như mình nghĩ. Nhưng phi thuyền vẫn mặc tinh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ cũng không thể cất cánh lên được. Nếu không ta cũng không tới nỗi phải chờ đợi khổ sở trên địa cầu 5 vạn năm qua. Ba ba tháp lắc đầu nói cất cánh cũng không được, chứ đừng nói tu bổ thân máy bay. Mảnh vỡ này thì ngươi cứ thu lấy. Sau này ta dạy ngươi cách làm sao sử dụng vũ khí này, vốn mạnh hơn cả độn thiên toa. La Phong vội hỏi mảnh vỡ cũng có phương pháp sử dụng độc đáo à? Đó là đương nhiên. Ba ba tháp cười. Phương pháp tu luyện, phương pháp chiến đấu của địa cầu các ngươi quá thô quá nguyên thủy. U, Vinh, Quy, Quy. Mơ, bây giờ nói về di sản mà sư phụ lưu lại cho ngươi. Ba ba tháp nói. La Phong vội cẩn thận lắng nghe. Đóng một nha tinh mà lúc trước ngươi lấy rồi đó. Ba ba tháp nói. Một nha tinh rốt cuộc có gì đặc thù? La Phong vội hỏi. Là bảo vật một nha tinh chỉ dùng để tu luyện cũng có thể nuôi dưỡng thuần phục thú hoặc sinh mạng thực vật. Công dụng của nó rất lớn. Ba ba tháp nói chỉ cần một hạt một nha tinh. Có thể làm cho một học đồ bậc 8 bậc 9. mất khoảng một tháng bước thẳng vào cấp hành tinh bậc 1. Đương nhiên trong vũ trụ người ta dùng nó nhiều nhất là để nuôi dưỡng thuần phục thú cùng với việc nuôi một vài sinh mạng thực vật. Tỉ như ma vân đằng mà Hồng tìm được khi sử dụng một nha tinh, sẽ trưởng thành rất nhanh. Còn từ nay về sau, ngươi cũng đừng hấp thu năng lượng trong vũ trụ nữa. Hiệu suất quá thấp. Hơn phân nửa thời gian lãng phí trong việc hấp thu năng lượng, cả đời ngươi cũng đừng nghĩ tới việc thành cấp vũ trụ. Sau này, ngươi cứ dùng một nha tinh tu luyện. Mấy thứ đó ta còn nhiều lắm, ba ba tháp nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 222 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 222 thắng lợi trở về còn nhiều sao? Quá xa xỉ. La Phong cảm giác trong ngữ khí ba ba tháp đầy vẻ giàu có. La Phong, ta phải nói với ngươi. Truyền nhân duy nhất của chủ nhân vẫn mặc tinh. Nhãn giới phải phóng xa một chút. Đừng có luôn lấy ánh mắt của người bình thường trên địa cầu mà nhìn mọi việc. Ba ba tháp nói vẻ bất mãn, nếu chủ nhân còn sống. Ngươi là truyền nhân duy nhất của hắn. Địa vị còn cao hơn cả hoàng đế của Ngân Lam đế quốc. Lướt mắt khắp vũ trụ mênh mông, đệ tử của cường giả bất hủ, có ai không phải dùng vô số bảo vật bồi dưỡng lên chứ? Ngươi phải hiểu, trong 1000 tinh hệ, bình thường mới tiến hóa ra một giới chủ. Do đó, muốn 100% trở thành giới chủ, thì phải ngay từ đầu đã vượt hẳn người khác. Xuất phát điểm của ngươi đã rất thấp rồi. Dùng một nha tinh chẳng là gì cả. So với đệ tử của cường giả bất hủ khác, ngươi có thể còn kém hơn không ít. Ba ba tháp nhưng theo chủ nhân vẫn mặc tinh tung hoành vũ trụ mấy ngàn vạn năm, nên nhãn giới rất cao. La Phong nói ta hiểu rồi, ba ba tháp tiếp tục nói, năng lượng mà ngươi tu luyện dựa vào một nha tinh. Khi còn là cấp hành tinh, chiến giáp phòng ngự mà sư phụ đã chuẩn bị cho ngươi chính là bộ đồ hắc thần. Cái này ngươi đã có rồi thì thôi. Ngoài ra ta có một cây ma vân đằng con. Đến lúc cần có thể dùng để hộ thể, cũng có thể dùng để công kích địch nhân, là đồng đội tốt nhất của ngươi. Ma vân đằng. La Phong lúc trước cũng đã nghe cái tên này khi nói chuyện với Hồng, Lôi Thần. Ma vân đằng là thực vật sinh mạng cực kỳ quý báu trong vũ trụ. Được rất nhiều cường giả, đệ tử của cường giả yêu thích. Ba ba tháp nói trong quá trình bồi dưỡng, ma vân đằng có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Lộ tuyến tiến hóa của ma vân đằng có rất nhiều loại, chủ yếu là liên quan tới bảo vật gì mà nó có thể hút vào. Nếu bỏ trên địa cầu, chỉ có thể hấp thu năng lượng vũ trụ. Đỉnh cao nhất cũng chỉ một cây có thực lực cấp hành tinh cấp 7-8. Nhưng nếu ngươi có vô số một nha tinh cho nó phục dụng, nó có thể 100% trưởng thành tới cấp vũ trụ. Mắt ba ba tháp lón sáng. Chủ nhân bỏ hơn một nửa tiền bạc cơ hồ để đào tạo ma vân đằng. Cây ma vân đằng đó cuối cùng trưởng thành thành bất hủ. Chủ nhân dựa vào ma vân đằng mà mấy lần tránh được kiếp nạn. Chỉ là trận cuối cùng, địch nhân quá mạnh nên ma vân đằng cũng mất mạng. Trên một nửa tiền bạc, La Phong không dám tưởng tượng. Một tuyệt thế cường giả có 9 vị cường giả bất hủ làm nô lệ, một nửa tiền bạc của hắn ghê gớm như thế nào. Theo lý thuyết, chiếc vẫn mặc tinh này vô cùng quý giá. Nhưng hiển nhiên cũng chỉ là một phần tiền nhỏ của chủ nhân vẫn mặc tinh thôi. Ba ba tháp, chúng ta có bao nhiêu một nha tinh có đủ cho ma vân đằng trưởng thành tới cấp vũ trụ không? La Phong truy vấn. Nằm mơ. Cấp vũ trụ. cần biết bao nhiêu một nhà tinh chứ, có thể nói là vô số. Ba ba tháp liên tục lắc đầu. Cho ngươi tu luyện còn đủ. Còn một nhà tinh này của ta có cũng chỉ đủ cho ngươi đạt tới cấp hàng tinh. Còn nếu cho Ma Vân Đằng thì tuyệt đối không đủ. Yên tâm đi. Ma Vân Đằng rốt cuộc đào tạo ra sao, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Lộ tuyến đào tạo Ma Vân Đằng có rất nhiều loại. Biết phương pháp đào tạo thì dễ. Nhưng tìm ra vô số bảo vật để đào tạo mới khó. La Phong cẩn thận nghe. Chủ nhân lưu lại cho ngươi một binh khí niệm lực thiết hợp cho cấp hành tinh sử dụng. Tên là Hồ Đao Bàn. Nhưng cũng không chênh lệch nhiều so với binh khí cơ sở Độn Thiên Toa của ngươi. Lát nữa ngươi tự mình quyết định sau này rốt cuộc sử dụng binh khí loại nào. Ba Ba Tháp khẽ mỉm cười. Độn Thiên Toa và Hồ Đao Bàn đều thứ yếu. Kỳ thật binh khí mạnh nhất của ngươi bây giờ là mảnh phi thuyền. La Phong gật đầu, hắn đương nhiên hiểu. Mảnh vỡ đó làm bằng chất liệu đến cả cường giả bất hủ cũng khó có thể hủy diệt. Thì giá trị nhắm mắt cũng có thể biết như thế nào. La Phong, ngươi nghe rõ đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn Ba Ba Tháp rất nghiêm túc. Việc này quan hệ đến mạng nhỏ của ngươi. Hả? La Phong giật mình. Mảnh vỡ này làm bằng chất liệu cực kỳ đắt. Vật chủ cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Giới chủ mặc dù không đến mức phát cuồng, nhưng cũng sẽ thèm thuồng. Ba Ba Tháp nói một khi bị cường giả biết người biết của thấy nó. Việc cướp mảnh vỡ đi là việc nhỏ. Không biết chừng còn giết ngươi. Xem trên người ngươi còn bảo vật gì khác hay không. Nếu thế thì thảm rồi. La Phong thầm run lên. Trời! Vật chủ cũng điên cuồng vì món đồ này. Chỉ là một mảnh vỡ thôi mà. Yên tâm, rất ít vật chủ, giới chủ biết xích hỗn đồng mẫu. Huống chi ngươi ở trong hệ ngân hạt, nếu thật sự chạm mặt phải một vật chủ, ngươi có thể đi mua vé xổ số rồi đó. Ba Ba Tháp trêu trở về nghĩ biện pháp. Làm xích hỗn đồng mẫu biến dạng. Cho dù cường giả giới chủ biết xích hỗn đồng mẫu, sợ cũng không nhận ra. La Phong gật gật đầu. Hệ ngân hà cũng khó có thể chạm mặt được một vật chủ, sợ cái gì? U Vinh Quy Quy Mương Chủ nhân. Phòng ngự mà chủ nhân cho ngươi khi là cấp hành tinh là bộ đồ hắc thần. Công kiếp có Hồ Đao Bàn. Năng lượng tu luyện là một nha tinh. Đồ vật chứa đựng là không gian giới chỉ. Cuối cùng là thứ quan trọng nhất cho việc tu luyện truyền thừa. Ba Ba Tháp nói đây là chủ nhân cho ngươi khi còn là cấp hành tinh. Hết rồi à. La Phong nhìn Ba Ba Tháp. U, V, K, W, W, M. Ba Ba Tháp gật đầu. Khi thực lực yếu cầm một mớ bảo vật chỉ là tìm chết. Do đó, chủ nhân lưu lại cho ngươi trong ngân hàng Ngân Hà Vũ Trụ 3 tài khoản. Lần lượt là cho ngươi khi tới cấp hàng tinh, cấp vũ trụ và cấp vực chủ. Tới cấp vực chủ, ngươi cũng là vui một cõi rồi, sẽ có một khoản tiền khổng lồ, vô số bảo vật. La Phong khẽ gật đầu. Vị sư phụ đã hy sinh này đích xác đã chuẩn bị rất cẩn thận, lại để cho mình 3 tài khoản. Thiết hợp cho ngươi là tốt nhất. Rất nhiều bảo vật ngươi có nắm được cũng không dùng được, cầm nó trong tay ngược lại sẽ gây rắc rối. Ba Ba Tháp nói. Bên trong phi thuyền vẫn mặc tinh nằm sâu dưới đất trên 10 vạn 5 ngàn thước. La Phong vô cùng hài lòng về thu hoạch này. Mặc dù không phải nhiều tới dọn người, nhưng chủ nhân vẫn mặc tinh đã lưu lại những thứ rất hữu dụng. Từ binh khí công kích, chiến giáp phòng ngự, đồ trữ vật,

chỉ cảm giác thấy thân thể mình chấn động. Ầm ầm. Phi thuyền vẫn mặc tinh khổng lồ chợt biến mất, sinh ra một khe hở, làm vô số đá rơi xuống. La Phong vội sử dụng tinh thần niệm lực đẩy vẹp ra chung quanh, để đá không thể ép vào người mình. La Phong. Thanh âm hài đồng trong trẻo vang lên trong ốc La Phong. A! La Phong giật bắn người. Kinh ngạc cái gì? Trí năng chính thức đều thông qua ý thức trao đổi với chủ nhân đó. Ba Ba Tháp đắc ý nói sau này ngươi có thể vứt cái phụ trợ quan não đi. Mấy thứ rác rưởi đó, nó có công năng gì thì ta toàn bộ đều có, mà còn mạnh hơn nó ngàn vạn lần. Hơn nữa, sau này tiến vào không gian giả định, không cần đeo mũ trụ nữa, đó là cách làm cấp thấp nhất. Trong vũ trụ người có địa vị, những hệ thống như phụ trợ quan não, máy cảm ứng ý thức quản gia sống vơn, vờ, toàn bộ được kết thành một khối. Ba Ba Tháp nói ngươi muốn nói chuyện với ta. Dùng niệm lực nối liền vào trung tâm tinh hạt trong vòng tay là có thể thông qua ý thức nói chuyện với ta rồi. La Phong vội thử. Chiếc vòng cổ tay căn bản không ngăn cản niệm lực của La Phong. Hiển nhiên đã nhận chủ. Khi niệm lực vừa thẩm thấu vào tinh hạt thì La Phong như thấy được trong tinh hạt có tên hài đồng áo đen Ba Ba Tháp đang ngồi trên một ngai vua trong cung điện. Ba Ba Tháp còn nhếch mép cười với La Phong, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu. Ngươi nói là ta có thể tiến vào không gian giả định chiến thần cung à? La Phong đương nhiên. Ta có thể cho ngươi tiến vào chiến thần cung của các ngươi. Cũng có thể tiến vào không gian giả định mà Ba Ba Tháp ta lập riêng cho cá nhân ngươi. Ba Ba Tháp đắc ý nói chiến thần cung của địa cầu các ngươi chỉ là một máy chủ do trí năng kiến tạo. Nói về mức độ thần kỳ của không gian giả định thì thua xa lắc cái của ta. Chỉ tiếc, ngươi là người địa cầu. Ý thức của ngươi không thuộc hộ khẩu của hệ thống vũ trụ giả định. Cho dù ta nối liền ý thức của ngươi với hệ thống vũ trụ giả định, cũng không thể tìm quyền vào đó. Ngươi không có hộ khẩu, nên cần phải mở tài khoản trước, rồi mới có thể nối với hệ thống vũ trụ giả định. Ba Ba Tháp hơi bất lực. Còn nữa, thu cái cây ma vân đằng con vào ba lô ngươi đi. Nó là một loại sinh mạng, do đó không thể thu vào không gian chứa đựng được. Thu xong mọi đồ vật, chúng ta có thể ly khai nơi này rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 223 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 223 đào tạo tinh thần niệm lực của La Phong lan ra chung quanh. Trong nháy mắt đã phát hiện ra ở bên trái cách hắn đại khái 100 thước có một thực vật như một dây bầu. Chiều dài vẻn vẹn chỉ khoảng 2 thước. Niệm lực tách phía trước ra một con đường, La Phong đi thẳng qua đó. La Phong, Ma Vân đằng sau này sẽ làm bạn với ngươi cả đời. Ba Ba Tháp cảm khái nói đương nhiên. Ác Ma Ba Ba Tháp ta cũng sẽ làm bạn với ngươi cả đời. Trừ phi ngươi chết đi thì ta mới có thể ly khai. Dựa theo lệnh của chủ nhân chờ ngươi trở thành vật chủ ta mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong thức hải La Phong. Hử? La Phong trong nháy mắt đã hiểu ra. Ba tài khoản trong ngân hàng vũ trụ Ngân Hà. Lần lượt khi mình tới cấp hành tinh, cấp vũ trụ, cấp vật chủ mới có thể tìm được. Đó chính là một khoản tiền bạc khổng lồ với vô số bảo vật đợi sau này mình trở thành vật chủ mới có thể tìm được. Còn sinh mạng trí năng Ba Ba Tháp cũng phải đợi mình tới cấp vật chủ mới có thể chính thức nhận mình làm chủ nhân. Hiển nhiên, đạt tới vật chủ, nó mới có thể cho mình là hợp lệ.

bộ não hắn khá rộng. 15-16. La Phong vội hỏi là ai? Đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đặc. Bộ não rộng 15, La Phong không khỏi cả kinh. Lại còn có người lớn hơn cả Y Tư Đặc à? Là một tiểu tử Ấn Độ trên địa cầu các ngươi. Ba Ba Tháp nói. Ấn Độ quốc. À, La Phong không hỏi nhiều nữa. Nếu Hoa Hạ quốc mình còn bồi dưỡng, còn người Ấn Độ thôi đi. Để tiểu tử đó tự mình theo số phận đi. Nhưng đối phương bây giờ đã là cấp chiến thần, quả cũng không tệ lắm. Phi cơ chiến đấu thông minh phi hành trên bầu trời đại lục Australia. Nhanh chóng bay về phía cơ sở Giang Nam Thị ở Á Châu. Trong khoang, La Phong, Ma Vân Đằng rất trung thành, cả đời chỉ biết nhận một chủ nhân. Đây cũng là lý do vì sao khi chủ nhân của ta bị giết, đến cả Ma Vân Đằng cũng mất mạng luôn. Ma Vân Đằng nhận chủ rồi thì người khác không thể sử dụng. Do đó quá trình nhận chủ rất trọng yếu. Nhưng trước hết ta phải cải tạo lại hệ thống trí tuệ của phi cơ chiến đấu ngươi cái đã. Ba Ba Tháp nói. Hệ thống phi cơ chiến đấu thông minh. La Phong hơi kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong phi cơ chiến đấu thông minh, rất nhiều ấn phím chợt lóe sáng. Các phím cũng phát hào quang làm cho người ta hoa mắt. Rồi chỉ khoảng 15 giây, tất cả lại khôi phục như bình thường. Bây giờ thì tốt rồi. Ba Ba Tháp nói. Tại sao phải cải tạo hệ thống? La Phong vội hỏi. Hệ thống phi cơ chiến đấu thông minh này trên thực tế người có quyền hàng đầu là quán chủ cực hạn vũ quán các ngươi hồng khống chế. Quyền thứ hai mới là ngươi. Do đó chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biết ngươi đang làm gì trong phi cơ chiến đấu thông minh. Hơn nữa có thể tùy thời thu hồi phi cơ chiến đấu thông minh. Ba Ba Tháp nói bây giờ ta cải tạo xong rồi. Hồng không phát hiện ra chút nào. Còn phi cơ chiến đấu thông minh sau này sẽ do ngươi điều khiển. Hồng ngược lại chỉ có quyền thứ hai. La Phong cả kinh cũng lập tức hiểu ra. Nếu mình bán phi cơ chiến đấu thông minh cũng sẽ làm như vậy. Cây Ma Vân Đằng con này tốt hơn cây Ma Vân Đằng Hồng tìm được lúc trước nhiều. Ba Ba Tháp cảm khái nói lúc trước, sau thời kỳ đại niết của các ngươi, nhân loại bắt đầu xuất hiện cường giả. Để hấp dẫn cường giả nhân loại tới, ta ném một mầm cây Ma Vân Đằng ra. Mầm Ma Vân Đằng đó bắt đầu trưởng thành. Hơn nữa trước sau hấp thu trên 3 hạt một nha tinh. Đồng thời có 2 hạt bị ta bóp thành bụi một nha tinh. Được một vài cỏ cây hấp thu, hình thành thảo một chi linh của các ngươi. Đáng tiếc Hồng và thủ hạ hắn lấy đi Ma Vân Đằng. Thảo một chi linh, ta chỉ có thể dùng một nha tinh nuôi dưỡng ra một con quái thú mà các ngươi gọi là hoàng cấp, hấp dẫn các ngươi tới. Sau đó dùng mấy hạt một nha tinh hấp dẫn vô số cường giả nhân loại tụ tập. Để ta chọn lựa xem bộ não nào có độ rộng cao nhất. Ba Ba Tháp giải thích lúc trước ta để một đống một nha tinh ở cửa vào phi thuyền, rồi ném vài hạt ra ngoài. Có 3 hạt ta cố ý để bên cạnh ngươi. Còn có lần đem cả 8 hạt để gần ngươi, nhưng ta chỉ ném một chút là việc đã xong rồi. Vì ta không thể ly khai phi thuyền, do đó chỉ có thể dùng sóng niệm lực tự thân của phi thuyền xâm nhập vào thức hải ngươi, lặng lẽ ảnh hưởng tới ngươi, để ngươi đi tới mảnh vỡ đó, để ngươi nhặt được mảnh vỡ, rồi sau đó lại dẫn dắt ngươi đi tới cửa vào phi thuyền. Ba Ba Tháp nói một hơi. La Phong ngạc nhiên. Mẹ ơi! Từ đầu tới đuôi tất cả mọi việc trên đảo Sương đều do Ba Ba Tháp đạo diễn à. Thảo một chi linh, Ma Vân Đằng, thú hoàng, một nha tinh. Lúc trước La Phong còn nghi hoặc tại sao thú hoàng không ăn nốt những viên một nha tinh khác. Nguyên lai là một nha tinh được ném ra tại chỗ. Hơn nữa mình tìm được mảnh vỡ, nguyên lai cũng là vô hình trung bị dẫn dắt. Việc phát hiện ra phi thuyền cũng là như thế. Sóng niệm lực. Làm sao dẫn dắt ta được? La Phong vội vàng hỏi. Thứ này thật đáng sợ. Không mạnh như ngươi tưởng đâu. Ba Ba Tháp nói bản thân nó rất yếu ớt, chỉ là ảnh hưởng tới tiềm thức của ngươi. Ngươi vốn đã xuống đất tìm kiếm không có mục đích gì. Ta dẫn dắt ngươi trong tiềm thức, ngươi tự nhiên dần dần đi về phía đó. Còn nếu ta dẫn ngươi, nói ngươi tự sát, ngươi đương nhiên sẽ bừng tỉnh, làm sao ngươi đồng ý được? La Phong gật đầu. Đích xác, lúc đó mình còn đang gọi điện thoại cho Từ Hân, ý thức đích xác vẫn rất thanh tĩnh. Không nói việc này nữa. Mau mau đem Ma Vân Đằng nhận chủ. Ba Ba Tháp vội nói ngươi cắt cổ tay, Ma Vân Đằng nhận chủ cần uống không ít máu tươi. Cắt cổ tay. Đối với cường giả cấp hành tinh thì cũng không nguy hiểm gì lắm. La Phong mặc dù giật mình, vẫn cắt cổ tay mình ra soạt. Cổ tay rách ra áp vào gần Ma Vân Đằng. Máu tươi không ngừng bị Ma Vân Đằng con hấp thu. Với hoạt tính tế bào của La Phong, vết thương trên cổ tay nhanh chóng khôi phục. La Phong buộc phải bất lực chủ động cắt thêm nữa. Veo, một trái cây đỏ như máu cùng loại với trái nho chợt xuất hiện. Dừng lại trước cây Ma Vân Đằng con. Rồi bị vô số dây cuốn lấy. Mơn ơ a b. Mơn ơ a b. M o a b. M o a b. Những luồng điện quang đỏ như máu trên thân Ma Vân Đằng con bắt đầu lóe ra. Sao vậy? Ba Ba Tháp. La Phong vội hỏi. Vừa rồi trái cây đó khẳng định là do Ba Ba Tháp bày ra. Ngoại trừ mình cũng chỉ có tinh hạch của Ba Ba Tháp là có không gian trữ vật. Lần đầu đào tạo Ma Vân Đằng. Ba Ba Tháp giải thích ta vẫn luôn không dám đào tạo Ma Vân Đằng con. Là vì sau khi đào tạo, nó sẽ trở nên mạnh lên. Thực lực ngươi yếu hơn nó, sẽ không thể thu phục được. Do đó mấy năm nay ta vẫn luôn chỉ để nó ở mức mầm nhỏ. Còn bây giờ Ma Vân Đằng bắt đầu nhận chủ chính là cơ hội tốt nhất để tiến hành đào tạo lần đầu. Cũng tương tự như trẻ con địa cầu các ngươi, sữa mẹ là rất trọng yếu. Đào tạo Ma Vân Đằng lần đầu tiên, vật phẩm để nó ăn cũng rất trọng yếu. Đầu tiên, phải là bảo bối tiếp theo. Phải là thứ mà Ma Vân Đằng con có thể ăn. Ba Ba Tháp giải thích trái cây vừa rồi là do sư phụ ngươi chuẩn bị riêng cho Ma Vân Đằng của ngươi ăn. Nói về giá nó đắt hơn mảnh vỡ của ngươi nhiều. La Phong giật mình. Ba Ba Tháp ném thẳng một trái cây còn đắt hơn cả mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Chứng tỏ Ba Ba Tháp có một kho của rất to. Ngươi không phải nói, sư phụ cho ta những thứ ấy sao? La Phong không khỏi hỏi. Cho ngươi những thứ đó thôi. Trong không gian trữ vật của ta chỉ lưu lại cho Ma Vân Đằng đó. Đừng có tơ tưởng tới những bảo bối trong không gian trữ vật của ta. Ta sẽ nghiêm khắc theo kế hoạch của chủ nhân mà bồi dưỡng cho ngươi. Trong không gian vòng tay, mặt Ba Ba Tháp đầy vẻ dạy bảo. Trong lúc nói chuyện, màu sắc của Ma Vân Đằng con chuyển từ màu xanh lá sang thành màu đỏ sậm. Hơn nữa bề ngoài còn mờ ảo có những sợi tơ màu đỏ. Ngươi có thể thu hồi nó rồi. Có thể dung nhập thẳng vào trong da. Lần đầu đào tạo ta đã có nó một trái cây quá mạnh, nó phải tiêu hóa rất lâu. Ba Ba Tháp nói. La Phong tò mò vươn tay sờ lấy Ma Vân Đằng bên cạnh. trong nháy mắt tâm ý tương thông, ý thức của Ma Vân Đằng truyền qua La Phong về phương pháp sử dụng Ma Vân Đằng. Việc khống chế đích xác rất đơn giản. La Phong tâm ý vừa động. Nhất thời Ma Vân Đằng nhanh chóng thu nhỏ lại. Như một cái roi ngựa dài nửa thước. Sau đó nhanh chóng dung nhập rồi biến mất trong da La Phong. Cảm giác trên người như có thêm một tầm y phục lạnh giá, rất thoải mái. Hơn nữa ý thức giản dị của Ma Vân Đằng nói lên nó rất không muốn xa rời La Phong, giống như con với cha mẹ. La Phong cũng cảm giác. Ma Vân Đằng cũng tương tự một đứa trẻ con. Lần đầu tiên đào tạo Ma Vân Đằng con mà đã kinh người như vậy. Xuất phát điểm đã vượt xa những Ma Vân Đằng khác. Lần đầu tiên nó tiến hóa xong, có thể làm trợ thủ rất tốt cho ngươi. Đến lúc đó, bộ đồ hắc thần cũng không hữu dụng bằng nó. Ba Ba Tháp rất đắc ý. Ta dám nói cả Hắc Long Sơn đế quốc cũng chẳng có được mấy người dám xa xỉ như vậy. Đào tạo lần đầu tiên đã chơi như vậy rồi. La Phong đã quen với thói cuồng ngạo của Ba Ba Tháp rồi. Ba Ba Tháp ta sử dụng mảnh vỡ này có thể đối phó được với vũ giả cấp độ gì? La Phong xem rất muốn hỏi về vấn đề này. Ngươi! U! Vinh! Quy! Quy! Mương! Ngươi bây giờ sử dụng tinh thần niệm lực còn rất thô. Sử dụng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng quá đơn giản. Phỏng chừng có thể đối phó với vũ giả cấp hành tinh cấp 6 bình thường. Bất luận nói như thế nào, dù sao đến cả cường giả bất hủ cũng khó có thể làm nó hư tổn được món bảo bối này. Trong không gian vòng tay, Ba Ba Tháp nhỏ tiếp, mặt hắc bào rung đùi đắc ý. Nhưng chờ ngươi về nhà. Xíu nữa ta cho ngươi nhận truyền thừa của sư phụ. Để ngươi trước hết huấn luyện vài phương pháp đột kiếp đơn giản. Có thể đối phó với cấp hành tinh cấp 8 bình thường. Tên lôi thần đó nếu thật sự phải liều mạng, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của ngươi. La Phong cảm thấy khiếp sợ lôi thần đó sợ cái rắm. Ngươi không xem Ba Ba Tháp ta là ai hử? Ngươi là truyền nhân duy nhất vẫn mặc tinh. Lại sử dụng xích hỗn đồng mẫu. Đối phó với vài tên vũ giả không có lộ số. Vượt qua mấy tên cấp 7 cấp 8 không phải rất bình thường sao? Ba Ba Tháp rất tự tin cuồng ngạo. Sư phụ ngươi là cường giả bất hủ. Lại là cường giả trong đám cường giả bất hơn. U, Lơn, A, Phong nghĩ thầm. Cuối cùng cũng bị một tồn tại khác trong đám cường giả bất hủ tiêu diệt thôi. Được rồi, Ba Ba Tháp, sư phụ rốt cuộc vì sao lại bị đối phương giết chết thế? La Phong cảm thấy rất lạ.